Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô lại xấu hổ như vậy, ngày mai làm sao đối mặt với cái tên hồn trộm đáng ghét đó đây, thật là phiền não. Bởi vì người nào đó trằn trọc khó ngủ cả đêm, nhưng vẫn không biết nên làm sao để đối mặt với tên hồn trộm xui xẻo kia, cho nên đã quyết định tiếp tục ở nhà nghĩ cho rõ ràng. Xin nghỉ. Biết cô không đi làm, Trình Khải trợn mắt kêu lên. Cô ấy nói trong điện thoại như vậy đấy. Nhún vai, Khâu Thiệu Thần chỉ truyền lại lời nhắn. Tại sao chứ? Hét lên mà hỏi. Cô ấy nói là bị cảm. Đợt cảm này cũng tới thật bất ngờ. Khâu Thiệu Thần cảm thấy rất đáng nghi, lập tức không nhịn được mà nhèo mắt, nghi ngờ mà quan sát cái tên xui xẻo đang rất không vui nào đó. Bị cảm? Chết tiệt, chắc chắn là cô gái kia đang muốn giả chết mà tránh mặt hắn. Hậm hực nghĩ, Trình Khải buồn bực, nhưng càng bực hơn là hắn bị mọi người bao vây tra tấn tập thể. Lão đại, cậu thành thật khai mau, có phải ngày hôm qua nhân lúc bọn mình không có đây mà giơ móng vuốt với Dục Phương không? Lâm Viên Quân cười gian trá mà ép hỏi. À ha, hôm qua khi trở về thì lão đại không có trong văn phòng, nhưng lại có một cô gái đỏ mặt bất thường, còn thường hay phát ra tiếng gầm gừ giận dữ. Nhưng khi hỏi cô rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì lại đánh chết cũng không khai, thật làm cho người ta không thể không nghi ngờ. Bị một câu chọc trúng chuyện xấu, da mặt Trình Khải lập tức phình lên như gan heo, không thừa nhận cũng không phủ nhận. À, phát ra một tràng tiếng kêu ma quái, Từ Thiếu Nguyên hưng phấn mà truy hỏi. Lão đại, rốt cuộc cậu có tìm hiểu cô ấy chút nào chưa? Xem ra là có rồi. Không cần hắn trả lời, Vương Nghị Đình lập tức đưa ra nhận định. Hơn nữa, đại khái là tìm hiểu không thành công cho lắm. Liên quan gì tới các cậu? Xấu hổ mà hét lên, mặt Trình Khải càng thêm hồng. Thấy bộ dạng giấu đầu lòi đuôi của hắn, bọn đàn ông vô lương tâm kia lập tức tuôn ra một tràng cười điên cuồng, đồng thời cũng hết sức hối hận vì không được tận mắt chứng kiến tình hình thực tế chiều hôm qua. Chỉ đành phỏng đoán rằng có khả năng hắn đã làm hỏng việc. Nếu không thì hôm nay cái người bị tìm hiểu kia cũng sẽ không đột nhiên bị cảm mà không đi làm. Rất vui khi được nói chuyện. Trong tiếng cười, tiếng bắt chước lời thoại quảng cáo của một loại thuốc bổ gan đột nhiên vang lên. Nhưng cũng rất thật lòng. Rất ăn ý, liền có người tiếp tục. Giới thiệu với bạn chỗ tìm hiểu. Phản ứng rất nhanh mà lập tức sửa lời thoại. Dục Phương là hy vọng cưới xin của bạn. Khôi hài mà kết thúc. Mấy tên này rốt cuộc trong đầu chứa những lời châm biếm chết người gì chứ? Bị mấy tên kia anh một câu, tôi một câu trêu chọc tới không có lời nào để nói, Trình Khải bắt đầu nghi ngờ chỉ số IQ của mấy tên đồng nghiệp này, sau đó quậy quá hóa điên mà đuổi người. Các cậu rảnh quá rồi phải không? Đến lúc làm việc rồi, cút. Nói xong, trong tiếng cười trêu chọc, đạp cho mỗi người một đạp trở về vị trí công tác. Trình hắn cũng ngồi trước bàn làm việc tiếp tục phiền muộn. Đáng ghét, cô gái kia muốn giả chết, hắn liền kéo cô ta ra sống sờ sờ. Đinh đong, đinh đong. 11 giờ trưa, trong căn phòng nhỏ vang lên tiếng trùng rục rã, làm cho cô gái đêm qua bị mất ngủ nên giờ vẫn vùi đầu vào giường ngủ mê mệt, bỗng giật mình tỉnh giấc. Lạ thật, sẽ là ai chứ? Cuộn mình trong chiếc chăn mềm mại, Giang Dục Phương mơ mơ màng màng mà nghĩ không ra sẽ là ai tìm cô vào giờ này. Vốn định mặc kệ, nhưng... Kinh con, kinh con. Rất rõ ràng, người bên ngoài không có dấu hiệu muốn bỏ qua, hơn nữa nhấn chuông càng gấp gáp. Mẹ nó, vẫn chưa từ bỏ ý định sao? Bị làm mồn không chịu nổi, suốt cuộc cô cũng đấu tranh dữ dội mà từ trong chăn bỏ xuống giường. Chân nam đá chân chiêu mà đi đến trước cửa, đẩy gần mắt điện tử nhìn ra ngoài. Á, sao lại là anh ta? Khi khuôn mặt của người ngoài cửa đập vào mắt thì Giang Dục Phương kinh hoàng mà hét lên, ý thức mơ màng giống như bị một chậu nước lạnh xối cho tỉnh lại. Mấy con sâu ngủ chạy đi đâu mất tiêu trong nháy mắt, chỉ có thể ôm đầu đi lòng vòng ở bên trong. Sao tự nhiên anh ta lại chạy đến đây? Sao tự nhiên lại chạy đến đây? Vẫn đang hét lên. Kinh con, kinh con. Giống như là thúc giục, tiếng chuông cửa không hề ngừng nghỉ. Chờ chút, chờ một chút, em mở cửa liền, chờ chút. Nghĩ đến trên người mình còn mặc áo ngủ, cô vừa kêu lên vừa vội vã thay quần áo ở nhà, sau đó lại cua lấy lược trải đại lên cái đầu như tổ chim vài cái. Trong 3 phút đã hoàn thành tất cả những công tác chuẩn bị một cách rất thần kỳ. Kinh con, kinh con. Tên đàn ông bên ngoài thật không biết tốt xấu, vẫn nhấn chuông không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.